Bất Hủ Thần Vương, chương 687. 687, nghĩ cách cứu viện sơ bộ thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Thánh Địa Già Thiên, Xích Hà Quang Dư Nhiệt, còn có Vạn Dược Tôn tin tức. Xích Bệ Đại Thánh cũng là hơi có chút giật mình. Đúng vậy, cái kia Dư Nhiệt bổn tọa nhận thức, chính là Xích Hà Quang quan môn đệ tử. Nhà đầu kia hóa thành cho ta đều biết, này cũng không quan trọng. Nhưng bổn tọa đã chiếm được một cái tin tức, nói gần nhất sẽ có Vạn Dược Tôn Dư Nhiệt đến đây quấy rối, cho nên gọi ngươi tới, là muốn ngươi tăng cường đan tiên điện nội bộ phòng ngự. Nhất là muốn đem nhà tù xem trọng, chia ra nhiễu loạn. Nhà tù bên trong, giam giữ lấy đan tiên điện tổng bộ nhiều cường giả như vậy, những người này mỗi cái đều là cực kỳ khủng khiếp tồn tại, một khi khiến cái này người trốn tới, tuyệt đối là hậu hoạn vô cùng. Bất quá Xích Bệ Đại Thánh nhưng là rất có tự tin, có chút khom người, cười nói. Phu nhân yên tâm, có thuộc hạ cái kia nhà tù bên ngoài, bố trí lục đạo phòng ngự, phái 24 vị trí đại thánh cấp bậc thủ hạ, toàn bộ ngày 12 canh giờ cắt lượt giá trị thủ, cho dù là một cái con ruồi, cũng mơ tưởng bay vào đi. Xích Bệ Đại Thánh làm người cẩn thận, nếu không, làm cơ phu nhân cũng không có khả năng ủy thác trách nhiệm. Dung Tố Tố gật gật đầu, Xích Bệ ngươi làm việc, bổn tọa là luôn luôn yên tâm đấy. Người đến, ban thưởng rượu, sớm đã chuẩn bị cho tốt tửu thủy đã bưng lên, Dung Tố Tố yêu nhã cười cười. Cái này cứu, là vương tử sai người theo Đông Hoàng Châu tiện thể tới đây, nghe nói là dùng ngũ hành thần quả công tác chuẩn bị đi ra. Xích Bệ, ngươi tới nếm thử. Xích Bệ Đại Thánh thấy phu nhân phần thưởng rượu, trong lòng cũng là nóng lên. Được sủng ái mà lo sợ. Hắn biết rõ, chính mình mặc dù đang vương tử thủ hạ được cho nhân vật số má, nhưng chung quy còn không phải rất tâm phúc mấy cái. Bằng không mà nói, lần này vương tử đã sớm dẫn hắn đi Đông Hoàng Châu rồi. Hôm nay chỉ có một mực dựa vào nhanh phu nhân cây to này, mới có thể không ngừng tới gần vương tử. Cho nên, phu nhân phần thưởng rượu, tự nhiên lại để cho hắn được sủng ái mà lo sợ. Một bên Nhậm Thương Khung, ra vẻ Minh Cáp Đại Thánh, hai mắt rất hợp thời mà bắn ra cực kỳ ánh mắt hâm mộ. Xích Bệ Đại Thánh thấy phu nhân cũng không có ban thưởng rượu cho Minh Cáp Đại Thánh, trong lòng cũng là thập phần kiêu ngạo. Nghĩ thầm, cái này Minh Cáp Đại Thánh mặc dù lập công lớn, dù sao không bằng ta đây uy tín lâu năm thủ hạ như vậy được sủng ái. Bất quá, trong nội tâm nghĩ như vậy, Xích Bệ Đại Thánh nhưng không có mang ra trên mặt. Uống ba chén về sau, Xích Bệ Đại Thánh đứng dậy đáp tạ. Tạ phu nhân phân thưởng rượu, phòng ngự đảm nhiệm nặng, nếu như không có chuyện gì mà nói. Thuộc hạ liền cáo từ trước, Dung Tố Tố cười nhạt một tiếng, khoát tay áo, Xích Bệ, đừng vội sốt ruột, còn có một kiện cơ mật sự tình, chi bằng cùng ngươi thương nghị thoáng một phát. Ngươi trước tiên bố trí một cái cấm chế, ngăn cách phía ngoài tai mắt. Xích Bệ Đại Thánh nghe nói có đại sự thương nghị, không dám lãnh đạm. Vội vàng bố trí một cái cấm chế. Đem cái này thiên tâm điện cùng bên ngoài ngăn cách, hình thành một cái độc lập không gian. Một lần nữa trở lại chỗ ngồi, Xích Bệ Đại Thánh cũng không dám lắm miệng. Chờ Lam Cơ phu nhân lên tiếng, Dung Tố Tố nhưng là có một đáp, không có một đáp hỏi đi một tí nhà tù phòng ngự sự tình. Cũng không có nói đến trọng điểm địa phương, Xích Bệ Đại Thánh thực sự không dám lãnh đảm, hiệu vấn tất đáp. Ước chừng đã qua một phút đồng hồ thời gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Xích Bệ Đại Thánh mới cả gan hỏi, phu nhân, ngài mới vừa nói có một cái cơ mật đại sự thương nghị, không biết. Dung Tố Tố tính toán thời gian, lại nhìn Nhậm Thương Khung liếc, thấy Nhậm Thương Khung khẽ gật đầu. Trong nội tâm vui vẻ, khóe miệng lộ ra một tia danh mãnh ý tứ hàm xúc. Nói lên chuyện này, thật là cơ mật cực kỳ. Nhưng là muốn khảo nghiệm Xích Bệ Đại Thánh ngươi đối với bổn tọa rốt cuộc là hay không trung thành. Xích Bệ Đại Thánh trong nội tâm cả kinh, lưng đổ mồ hôi, vội hỏi. Thuộc hạ đối với phu nhân trung thành và tận tâm, thành tâm chứng giám. Vì phu nhân, cho dù là lên núi đao, xuống biển lửa, thuộc hạ cũng là không chối từ a, phần này trung tâm, nhưng là muốn bề ngoài đấy. Về phần núi đao biển lửa có thể hay không xuống, rồi lại khác nói. Tình cảnh lời nói trước hết nói, Dung Tố Tố quái dị cười cười, tốt, nếu như thế, bổn tọa liền nói thẳng đi. Mời phu nhân chỉ rõ, Xích Bệ Đại Thánh cũng là không hiểu ra sao, ừ, ta muốn mượn ngươi yêu đan dùng một lát, Xích Bệ, ngươi vạn chớ từ chối mới tốt. Dung Tố Tố khóe miệng mang theo vài phần vẻ đùa cợt. Xích Bệ đại thánh nghe vậy, quá sợ hãi. Cái gì, phu nhân, ngươi hẳn là khai mở thuộc hạ vui đùa. Yêu tộc, yêu đan chính là bổn mạng. Không có yêu đan, mặc dù không chết, đó cũng là phế nhân một cái. Cái này yêu đan, có thể nói là so tánh mạng đều trọng yếu bổn mạng chi vật. Không đùa giỡn với ngươi, ngươi mượn sao? Xích Bệ đại thánh sắc mặt lại biến. Phu nhân, thuộc hạ khó hiểu. Thuộc hạ đối với phu nhân trung thành và tận tâm, tự hỏi luôn luôn làm việc cũng là cẩn trọng, chưa từng xuất hiện nửa phần sai lầm. Không biết đạo phu con người làm ra gì bỗng nhiên muốn lấy thuộc hạ yêu đan. Chẳng lẽ là có tiểu nhân tiến vào thèm, phỉ báng thuộc hạ? Dung Tố Tố cười hắc hắc, chính là bởi vì ngươi trung thành và tận tâm, cho nên bổn tọa muốn thử dò xét thoáng một phát. Làm sao, nói như vậy, ngươi đúng là vẫn còn không chịu mượn. Mượn cái gì cũng có thể, cái này yêu đan chính là bổn mạng chi vật, mượn yêu đan, như là muốn thuộc hạ tánh mạng. Thuộc hạ không biết phạm vào gì sai, phu nhân lại muốn lấy thuộc hạ tánh mạng. Xích Bệ đại thánh cái này cả kinh, thế nhưng là ăn được không nhỏ. Bỗng nhiên đứng lên, mặc dù hắn đối với Lam Cơ phu nhân xác thực rất trung tâm, nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ ngu trung đến trực tiếp dâng lên yêu đan. Nhậm Thương Khung lúc này thời điểm bỗng nhiên mở miệng, có cho mượn hay không, chỉ sợ cũng không phải do ngươi rồi. Xích Bệ đại thánh giữ tợn cười cười, ngươi, Minh Cáp đại thánh, không phải ta Xích Bệ xem thường ngươi, ngươi tính toán cái bướm. Cho dù phu nhân muốn lấy ta yêu đan, hôm nay tại cái này đan tiên điện trong ngoài, ai có cái này bản lĩnh lấy ta yêu đan? Chỉ bằng ngươi, cũng không biết dựa vào thủ đoạn gì tấn thân cái gọi là Minh Cáp đại thánh. Nhậm Thương Khung cười nhạt một tiếng, chỉ bằng ta, tiếng nói còn không có hạ xuống, Nhậm Thương Khung thân hình đã khởi động. Hóa thành một đoàn kim quang, lấy mắt thường không cách nào phân biệt tốc độ, đánh về phía Xích Bệ đại thánh. Xích Bệ đại thánh giận tím mặt, muốn chết, đang muốn công tác chuẩn bị phản kích. Đột nhiên cảm giác được trong đan điền, rõ ràng một mảnh hư không. Rõ ràng một điểm khí lực đều cầm lên không nổi. Cái gì, Xích Bệ đại thánh lần này, thật sự hồn phi phách tán. Thế gian rượu ngon, cũng là xuyên tràng độc dược a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 ngày hương cao, so bất luận cái gì rượu ngon đều muốn hương. Cái này 12 ngày hương cao, Nhậm Thương Khung đã không ngớt lần thứ nhất dùng. Xích Bệ đại thánh sắc mặt xám ngoét, ngươi, ngươi đến cùng là người nào? Nhậm Thương Khung khoan thai cười cười, đến bây giờ ngươi còn không biết ta là người như thế nào? Dung Tố Tố nhưng là dù bận vẫn ung dung mà nở nụ cười. Hắn là đan tiên điện chủ nhân, ngươi nói hắn là người nào? Xích Bệ đại thánh càng là sắc mặt đại biến, bởi vì hắn nghe được. Lam Cơ phu nhân, thanh âm, rõ ràng thoáng cái thay đổi một cái khác bức cuống họng. Ngươi! Các ngươi, Nhậm Thương Khung thuận tay đem Xích Bệ đại thánh khí cơ phong tỏa, tại trên người hắn liền hạ 12 cấm chế. Dung Tố Tố cười cười run rẩy hết cả người, cười khanh khách nói. Thật là có thú, Thương Khung sư đệ, ngươi thủ pháp này, nếu có thời gian, có thể nguyên một đám dụ dỗ, đem đan tiên điện trong ngoài yêu tộc đại thánh, giết cái sạch sẽ a. Trên lý luận, xác thực có thể làm như vậy, chẳng những bảo hiểm, cũng hầu như không có khả năng thất bại. Nhưng là, Nhậm Thương Khung biết rõ, thời gian không đợi người. Hắn cùng Lộc Long Vương Tử chỉ có nửa tháng ước hẹn, thời gian cấp bách. Hôm nay nguyên một đám dụ ra để giết, không có mấy tháng, căn bản không cách nào đem nơi đây yêu tộc đại thánh giết hết. Giết người ngược lại không vội, cứu người quan trọng hơn. Đã khống chế cái này Xích Bệ đại thánh, nắm bắt nhà tù thành công xác suất ít nhất có được một nửa. Nhậm Thương Khung không nói hai lời. Lần nữa thi triển thần khống thuật, siêu hồn kỹ năng, bắt đầu tìm tòi về nhà tù tất cả tin tức. Cái này Xích Bệ đại thánh tin tức số lượng, hiển nhiên là không bằng Lam Cơ phu nhân. Bất quá, về nhà tù phòng thủ, nhưng là thập phần kỹ càng. Lục đạo phòng ngự cấm chế, 24 tên yêu tộc đại thánh cắt lượt giá trị thù. Quả nhiên là một chút cũng không giả. Bất quá, lục đạo phòng ngự đều là do Xích Bệ đại thánh khống chế đấy. Hôm nay Xích Bệ đại thánh đều bị hắn đã khống chế, cái này lục đạo phòng ngự cấm chế ngược lại không đáng để lo. Có thể lo chính là cái kia 24 tên yêu tộc đại thánh, ngược lại là có chút khó giải quyết. Cái này 24 yêu tộc đại thánh, 6 người nhất ban, chia làm 4 lớp. Mỗi lần nhất ban thay phiên công việc 3 canh giờ, một ngày 24 tiếng đồng hồ, đều có giá trị thu. Có thể nói là kín không kẽ hở, nghĩ tới nghĩ lui, Nhậm Thương Khung cũng không nghĩ ra biện pháp khác. Than nhẹ một tiếng, xem ra, chỉ có thể là diễn lại trò cũ, lại ban thưởng một lần rượu ngon, ha ha, mặc dù là diễn lại trò cũ, nhưng không phải không thừa nhận, một chiêu này dùng rất tốt. Lần này, Nhậm Thương Khung không hề giả trang Minh Cáp Đại Thánh rồi, mà là chuyển đổi thân phận, ra vẻ Xích Bệ Đại Thánh rồi. Cấm chế sau khi mở ra, Nhậm Thương Khung biến hóa nhanh chóng, thành Xích Bệ Đại Thánh. Mà đáng thương Xích Bệ Đại Thánh, tức thì thành tù nhân, bị bí mật nhốt. Dùng Tố Tố tức thì tiếp tục làm cơ phu nhân thân phận, mượn cơ hội dàn xếp tốt rồi đế la đám người. Như cũ luồn lão thủ đoạn, như cũ là dung hợp 12 ngày hương cao rượu ngon, như cũ là ban thưởng rượu hình thức, đơn giản liền làm xong 6 gã cắt lượt giá trị thủ yêu tộc Đại Thánh. Nhậm Thương Khung chính mình cũng cảm thấy có chút mộng ảo cảm giác, không nghĩ tới, rõ ràng nhẹ nhàng như vậy liền tiến vào nhà tù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nhà tù ở bên trong, bất đồng người, cũng là bất đồng đãi ngộ. Xích Hà Quang cái này đan tiên điện điện chủ, đãi ngộ cao nhất, giam giữ tại rất giam cầm địa phương. Không hề nghi ngờ, những thứ này cường giả trên người, đều bị yêu tộc rơi xuống phòng ấn khí hải thuốc. Cũng may, thuốc này là Lam Cơ phu nhân chỗ xứng, Nhậm Thương Khung đã sớm theo Lam Cơ phu nhân chỗ đó, đã chiếm được phương thuốc tử. Có phương thuốc tử, giải dược điều phối cũng không phải khó. Bất quá, thời gian của hắn cũng không nhiều, bởi vì, 6 người cắt lượt giá trị thủ, mỗi lần nhất ban khoảng cách thời gian chỉ có 3 canh giờ. Nói cách khác, chỉ có 3 canh giờ cho Nhậm Thương Khung thao tác những thứ này. Bất quá, có Lam Cơ phu nhân cái này thân phận, đan tiên điện bất kỳ địa phương nào, đều là ta cần ta cứ lấy, giải dược các loại nguyên vật liệu, cơ hồ là không cần tốn nhiều sức liền thu thập đủ rồi. Mà Nhậm Thương Khung vào lúc này, đàn đạo đại sư uy lực liền thể hiện đi ra. Bỏ ra một canh giờ thời gian, liền đem tất cả giải dược đều phối trí đi ra. Trong đại lao bộ phận, Xích Hà Quang mở to mắt, chứng kiến. Lam Cơ phu nhân, vẻ mặt ân cần theo dõi hắn, cảm thấy giật mình, lập tức quăng đến phẫn hận thoáng nhìn. Ngươi làm hại ta khổ, cái này Lam Cơ phu nhân, tự nhiên là Dung Tố Tố. Dung Tố Tố nức nở nói, sư tôn, lại để cho lão nhân gia người chịu khổ. Ngươi, Xích Hà Quang nghe được thanh âm này, rất là giật mình. Ngươi là Tố Tố, Xích Hà Quang thật giống như nằm mơ đồng dạng, lắc lắc não bộ. Ta không phải đang nằm mơ à, Tố Tố, tại sao là ngươi? Ngươi làm sao, Dung Tố Tố nức nở nói, sư tôn. Đệ tử hóa thành cái kia, bộ dáng, là để cho tiện cứu ngươi, còn có đan tiên điện tất cả cao tầng. Ngươi, ngươi là làm sao trà trộn vào đến hay sao? Xích Hà Quang chấn động, sư tôn, ngươi còn không biết à, đệ tử có thể đi vào đến cứu giúp lão nhân ngài ra, toàn dựa vào Thương Khung sư đệ. Hắn là vạn dược tôn sư thúc quan môn đệ tử, cách chương.